Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 441 Tê Phượng Lĩnh Kinh Hiện Mây Xanh Tô Thần Khanh đạp vào Trung Châu, một trận chiến này tầm quan trọng thật sự quá lớn, nếu như gần kề liên quan đến Thiên Lệ có thể hay không trọng hồi gia tộc, hắn tất nhiên sẽ vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì đối với gia tộc này, hắn cũng không có gì cảm tình, nhưng bây giờ liên quan đến cha mình địa vị. Chuyện năm đó kéo dài duỗi cho tới bây giờ, nếu như bởi vì viên nguyên nhân của mình lại để cho Thiên Nam Vũ địa vị khó giữ được, Thiên Lệ trong nội tâm nhất định sẽ tràn ngập áy náy, cho nên, trong lòng của hắn đã nhận lấy quá nhiều, người thừa kế địa vị hắn có thể không quan tâm, Thiên Nam Vũ vinh quang hắn lại muốn thả tại đệ nhất vị, một trận chiến này, hắn tuyệt không có thể bại. Chỉ là, trong lòng của hắn áp lực càng lớn, trong cơ thể kiếm hồn lại càng không dễ dàng thức tỉnh, kiếm hồn thức tỉnh, cần một cái cường đại cơ hội, mà cái này cơ hội, rõ ràng còn chưa có tới đến, Thiên Lệ nếm thử cùng kiếm hồn câu thông một tháng, không thu hoạch được gì. Đúng vậy à, ta cảm thấy cho ngươi muốn quá nhiều, áp lực quá lớn, như vậy ngược lại không tốt, càng thêm bất lợi với ngươi mở ra kiếm hồn. Chu Hạo cũng nói, Bần Tăng cho rằng, ngươi hoàn toàn có lẽ đem thiên khiếu người này tạm thời theo đáy lòng của ngươi xóa đi, áp lực của ngươi, không đơn giản đến từ chính mình cùng phụ thân ngươi, càng lớn trình độ bên trên đến từ chính thiên khiếu. Đúng vậy, thiên khiếu đích thật là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, nhưng là ngươi phải tin tưởng. Ngươi Thiên Lệ cũng không kém, tất nhiên có thể chiến thắng cho hắn. Hàn Nhân cũng nói, các ngươi nói những này, ta lại làm sao không rõ, chỉ là, mỗi khi ta cùng với kiếm hồn câu thông thời điểm, cảm thấy còn có một tia chướng ngại, lòng ta, không cách nào triệt để trầm tĩnh lại. Thiên Lệ lắc đầu cười khổ, có nhiều thứ, nói dễ dàng, nhưng là thật muốn làm, lại vô cùng khó khăn, ta nơi này có một bộ tĩnh tâm kinh, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Hàn Nhân bàn tay một phen, một trương kim sắc trang giấy trống rỗng xuất hiện, trang giấy này vừa xuất hiện, liền để lộ ra một cổ yên lặng khí tức, thượng diện tràn ra nhạt nhạt kim sắc quang mang, càng làm cho người có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác, cái môn này tâm kinh, tại bên trong Phật môn không tính là trân quý, lại có thể phát ra nổi diệu dụng, thượng cổ thời đại biến mất về sau, Phật môn tàn lụi, lại có mấy bộ chính thức kinh thư lưu lại. Mặc dù cái này tĩnh tâm kinh, cũng là Bần Tăng ngoại ý muốn lấy được. Hàn Nhân hòa thượng thở dài nói, tự tiên đạo biến mất về sau, rất cường đại chủng tộc cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, một ít cường đại bí kinh cũng tùy theo mất đi, Phật môn tàn lụi, chính thức Phật môn tinh túy, cũng đã không tại, hôm nay Tây Vực, lại có mấy tôn chính thức Phật Đà, truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ, Phật môn Phật Tổ, cường đại không thể tưởng tượng, không gì làm không được, hôm nay, cũng đã biến mất. Thiên Lệ cũng không có cùng Hàn Nhân khách khí, đem tĩnh tâm kinh thu. Đối với tại hắn hiện tại, cái này kinh thư, nói không chừng thật có thể đủ phát ra nổi tĩnh tâm tác dụng, thời gian của hắn, đã không nhiều lắm rồi, nếu như trong 2 tháng không thể đem kiếm hồn thức tỉnh, hắn và thiên khiếu ở giữa chiến đấu, không hề phần thắng, ta hiện đang bế quan, lúc này đây, không đem kiếm hồn thức tỉnh, thề không bỏ qua, các ngươi có thể lúc này tu luyện, cũng có thể ra ngoài xem khẽ đảo trung. Châu Phong Tình, phụ thân đã đem các ngươi trở thành khách quý, các ngươi có thể tùy ý xuất nhập thiên gia. Thiên Lệ nói ra, sau đó liền lần nữa lựa chọn bế quan, đã có tĩnh tâm kinh trợ giúp, bao nhiêu sẽ có chút ít trợ giúp. Chu Hạo ba người cũng không có lựa chọn ra ngoài đi nhận thức Trung Châu tịnh thổ phong tình, tại Trung Châu, bọn hắn cũng có cừu gia, Lăng gia đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ, cùng bọn hắn tầm đó có sinh tử cừu hận, nhất là Chu Hạo, đã từng thiếu chút nữa chọn lấy bọn hắn tại Đông Hải cứ điểm. Ngoài ra, Vong Hồn Điện cũng là một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại. Nếu là vùng trộm ra tay, bọn hắn chỉ sợ chỉ có nuốt hận, đã đến Trung Châu, chẳng khác gì là đã đến địa bàn của người ta. Thiên Nam Vũ lựa chọn chỗ này địa phương phi thường thích hợp tu luyện, Hạ Thu Tiêu cùng Chu Hạo trải qua thời gian dài như vậy cảm ngộ cùng kiến thức, đã đạt đến nhị trọng thiên đỉnh phong, loáng thoáng muốn đột phá tam trọng thiên, Hạ Thu Tiêu thần thể uy thế, càng ngày càng lớn mạnh rồi, chỉ chờ đợi triệt để bộc phát một ngày, Chu Hạo trong cơ thể vẻ này cường hãn lực lượng càng làm cho người kinh hãi. Chỉ là, cái này giống như một cái không định giờ quả bung, có lợi có tệ. Ngay tại Thiên Lệ lần nữa bế quan ngày thứ 3, Trung Châu rốt cục đã xảy ra đại sự. Một ngày này, tại Trung Châu biên cảnh Tê Phượng lĩnh chỗ sâu nhất, dâng lên một đạo mây xanh, rất nhiều người đều chứng kiến, đạo này mây xanh trông rất sống động, cuối cùng nhất hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh biến mất không thấy gì nữa. Có tuyệt thế cường giả phỏng đoán, cái này chính là một đạo lưu lại tiên khí, mây xanh xuất hiện. Biểu thị Tê Phượng trong rừng bộ, ẩn chứa chính thức tiên tán, hơn nữa, tại không lâu về sau, tiên tán đêm sẽ mở ra. Cái này thứ nhất tin tức tại ngày đó tựu lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế truyền khắp tất cả đại vực, trong lúc nhất thời, thiên hạ đều động, không người không sợ hãi, tiên đạo biến mất vô tận tuế nguyệt, vậy mà lần nữa có tiên khí xuất hiện. Đây là một việc sử thượng điên cuồng đại sự, đã có tuyệt thế cao thủ ngắt lời, cái kia hẳn là tiên khí không thể nghi ngờ, Tê Phượng Lĩnh, cái này lại bình thường bất quá địa phương, lập tức đã trở thành vô số người vô số thế lực tiêu điểm, lúc này đây, không đơn thuần là tất cả thế lực lớn, liền một ít cường đại không xuất ra thế tán tu đều muốn xuất động, một chỗ chính thức tiên tán, liên quan đến biến mất tiên đạo, không có người nguyện ý bỏ qua. Rất nhiều người ngắt lời, lúc này đây sẽ có đại thánh ra tay, có người muốn thò ra tiên tán chi mật, mượn này tìm tòi nghiên cứu biến mất tiên đạo, thật là tiên khí, rất nhiều người đều thấy được, một mảnh kia mây xanh cuối cùng nhất hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa, có đại thánh ra tay, muốn đem tiên khí chặn đường, đều không có thành công, Trung Châu lần này cần sôi trào, nguyên lai thật sự có tiên tồn tại, Tê Phượng Lĩnh nội thật sự ẩn chứa tiên tán sao? Đây chính là một đại sự, có lẽ đúng vậy, có tuyệt thế cao thủ đã ngắt lời rồi, tuyệt đối có tiên tán không thể nghi ngờ, rất có thể là thượng cổ chính thức tiên lưu lại, không phải chuyện đùa. Vô số người đều tại nghị luận, tất cả thế lực lớn đều có cao thủ xuất hiện tại Tê Phượng Lâm, muốn tìm tòi đến tột cùng, nhưng là, từ khi cái kia một đạo ánh sáng màu xanh biến mất về sau, Tê Phượng Lâm liền lần nữa khôi phục bình tĩnh, không có chút nào dị tượng. Sau đó, càng có cao thủ kết luận, đạo kia tiên khí chẳng qua là một cái báo hiệu, chính thức tiên tán, không lâu về sau sẽ gặp thật sự xuất thế, tin tức này vừa ra, toàn bộ Trung Châu càng là phong vân tế hội, có truyền thừa cổ xưa gia tộc cùng đại môn phái đều không thể bình tĩnh rồi, thường xuyên có thánh uy xuất hiện tại Tê Phượng Lĩnh trên không. Lại đi qua ba ngày, ngày hôm nay, Trung Châu các nơi đều xuất hiện hắc động thật lớn, có người mở ra hư không truyền tống trận theo xa xôi đại vực mà đến. Có người chứng kiến, một cái thế lực lớn cưỡi cổ xưa chiến thuyền theo trong hư không lao ra, đi tới bọn hắn trước đó chuẩn bị cho tốt cứ điểm, càng có hiếm thấy dị thú lôi kéo cổ xưa chiến xa xuất hiện tại Trung Châu tịnh thổ trên không, mau nhìn, đó là Đông Hải thế lực lớn, bọn hắn cũng xuất hiện, xem ra là vi tiên tán mà đến, chiếc chiến thuyền kia, là từ Nam Chiếu mà đến, nghe nói Nam Chiếu bị một cái cường đại vương triều thống lĩnh, cùng Trung Châu chưa từng có cùng xuất hiện, không? Thể tưởng được lúc này đây cũng xuất hiện, Bắc Minh băng nguyên chi người đến, bọn hắn cưỡi cực lớn xe trượt tuyết, nghe nói Bắc Minh mọi người thân cao hơn một trượng, bị một cái cường đại cổ xưa cự nhân tộc thống lĩnh, cái kia băng trên giường sương mù phiêu miểu, không cách nào thấy rõ, không biết có phải hay không là thật sự đều là cự nhân, bọn hắn tại Trung Châu sớm có cứ điểm, xem ra cũng có cao nhân dự đoán đã đến tiên tán muốn đến thế gian, sớm làm tốt hơn nhiều chuẩn bị, lần này. Tiên tán vậy mà chấn kinh rồi sở hữu tất cả đại vực, đều mơ tưởng theo tiên tán chi ở bên trong lấy được cùng tiên đạo có liên quan đồ vật. Có tiên tán muốn xuất thế, tin tức này chấn kinh rồi mấy cái đại vực, liền khoảng cách ức vạn dặm xa Nam Chiếu cùng Bắc Minh đều đã đến, Nam Chiếu vương triều, cưỡi cổ xưa chiến thuyền, đây là một cái vương tộc tôn nghiêm, bọn hắn thống lĩnh toàn bộ Nam Chiếu, thế lực không cách nào tưởng tượng, Bắc Minh cự nhân tộc cũng hiện thân, khí thế vô song, cùng một thời gian. Thánh tộc cùng yêu tộc cũng nhao nhao xuất hiện, đây là một hồi chính thức phong vân tế hội, tiên tán lực hấp dẫn, thật sự quá lớn. Cho tới bây giờ, chỉ có Tây vực Phật giáo còn không có có xuất hiện, bất quá có người phỏng đoán, Tây vực tuyệt đối sẽ không bỏ qua trận này thịnh hội, sớm muộn sẽ có thế lực lớn đến đây, nói không chừng sẽ xuất hiện chính thức Phật Đà. Mà ở gió này vân tế hội thời điểm mấu chốt, Tô Nham cũng lặng lẽ đi tới Trung Châu, sát sinh ma vương ngày đêm đi gấp chạy đi, rốt cục dùng một tháng thời gian đến nơi này, bước lên Trung Châu cái này phiến tịnh thổ. Trùng hợp chính là, Tô Nham bọn hắn xuất hiện địa điểm, đúng là Tê Phượng Lĩnh cách đó không xa, mới xuất hiện tựu đã nghe được như vậy kinh thiên động địa tin tức, bốn người nhìn nhau, đều là giật mình, không thể tưởng được, thậm chí có thật sự tiên tán muốn khai quật, đây tuyệt đối là một đại sự, liền xa xôi Nam Chiếu cùng Bắc Minh mọi người xuất hiện. Tô Nham giật mình nói, xem ra chúng ta cùng Đông Hải thù hận muốn kéo dài đến Trung Châu rồi, còn có vong hồn điện cùng Lăng Gia, lúc này đây đến Trung Châu, thế tất không nghĩ giống như bên trong đích nhẹ nhõm a. Truy Phong nói ra, tiên tán khai quật có lẽ còn phải cần một khoảng thời gian, những cái kia thế lực lớn chủ yếu tinh lực đều đặt ở tiên tán phía trên, tạm thời có lẽ cố kỵ không đến chúng ta bây giờ lặng lẽ tiến về trước Thiên Gia, tìm hiểu thiên lệ tin tức của bọn hắn. Tô Nham nói ra, làm bộ muốn đi xa, rồi đột nhiên, hắn thân hình chấn động, trong mắt kích xạ ra hai đạo lăng lệ ác liệt ánh sao, hướng về một chỗ hư không kích bắn đi, lăn ra đây. Tô Nham lệ quát một tiếng, kim sắc bàn tay trực tiếp trảo tới.